Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 932, chương 933, nhờ vả không phải người. Thần giới hành cung, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Thu Tử Trùng gặp được một thân đế bào tần đình. Trên mặt lộ ra tiếu dung, có chút chắp tay nói. Gặp qua Tử Vi đế tử, tần đình cũng là lộ ra một tia ôn hòa mỉm cười. Nhẹ giọng cười nói, nhiều ngày không thấy, Thu đạo hữu càng phát hăng hái a. Thu Tử Trùng cũng là cười nói. Còn nhiều đa tạ Tử Vi đế tử khuyên bảo tri ân. Nếu không phải như thế, chỉ sợ ta liền bỏ qua bực này tốt đẹp cơ hội. Tần đình cười không nói, chỉ là trong mắt lại là lóe lên một tia hờ hững. Cái này Thu Tử Trùng, theo tần đình thật sự là có chút ngu không ai bằng. Ngày đó tần đình ngắn ngủi nhất hệ lời nói, liền để Thu Tử Trùng lâm vào thanh vọng chấp niệm ở trong. Không tệ, Thu Tử Trùng tại yêu giới thanh vọng đích thật là mang đến cho hắn không ít chỗ tốt. Dưới trướng hội tụ không ít thế lực, nhường hắn tại yêu giới hoàn cảnh rất là cải thiện. Nhưng là cái này cũng đem Thu Tử Trùng đẩy lên trước sân khấu. Nhường hắn trực diện yêu giới tất cả đại thế lực địch ý cùng sát ý. Cái này khiến chưa chuẩn bị xong Thu Tử Trùng lâm vào cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Thu Tử Trùng chỉ cần tiếp tục điệu thấp xuống dưới, lấy yêu đế đối với hắn coi trọng, chỉ cần hắn còn không có tự mình đứng ra cùng Âm Thông Huyền Nhất quyết thắng bại, yêu đế liền tất nhiên sẽ không quá nhanh tuyển ra đế tử nhân tuyển. Thời gian là tại Thu Tử Trùng nơi này. Thu Tử Trùng yêu thế là đế quyến, là tự thân cái kia quỷ dị nghịch thiên thiên phú. Mà Âm Thông Huyền yêu thế thì là hắn nội tình đủ sâu, dưới trướng thế lực đủ mạnh. Thế nhưng là đối với đế tử đoạt đích tới nói, thế lực chỉ có thể coi là ngoại lực, nhiều nhất là dệt hoa trên gấm, mà không phải tính quyết định nhân tố. Năm đó tần đình nhất cử đánh bại lớn nhất túc địch Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực. Mặc dù nhìn bề ngoài cũng là lấy thế khí lực va chạm giết, nhưng là căn bản nhất nguyên nhân vẫn là Tử Vi thần đế càng thêm sủng ái tần đình. Thu Tử Trùng lựa chọn hiện tại liền nhảy ra cùng Âm Thông Huyền tranh phong, liền như là từ bỏ tự mình ưu thế lớn nhất. Cực kỳ không khôn ngoan. Chỉ tiếc trải qua tần đình một phen mê hoặc, nhường Thu Tử Trùng lâm vào lạc lối bên trong. Một lòng nghĩ như thế bảo trì tự mình tại yêu giới thanh vọng, ý đồ lấy dưới trướng thế lực đến cùng Âm Thông Huyền tranh phong. Mà nếu là Thu Tử Trùng tự mình nhảy ra ngoài, yêu đế tự nhiên cũng liền thuận nước đẩy thuyền, muốn nhìn một chút hắn cùng Âm Thông Huyền ai mạnh ai yếu. Không có yêu đế che chở, có thể nói từ vừa mới bắt đầu liền tuyệt đối Thu Tử Trùng bại vong kết cục. Dưới mắt tần đình xem Thu Tử Trùng ánh mắt đã là xem người chết ánh mắt. Bất quá tần đình trên mặt lại là bất động thanh sắc, vẫn như cũ là nói cười yến yến. Bây giờ Thu đạo hữu cũng coi là như mặt trời ban trưa, đủ để cùng còn lại hai vị đạo hữu tranh chấp. Thu Tử Trùng cười khổ nói, nhìn như liệt hỏa nấu dầu, kỳ thực như dẫm trên băng mỏng a. Chấm ngoặc kép. Tần đình mỉm cười, xem ra cái này Thu Tử Trùng cũng không có bị hiện tại quang mang làm choáng váng đầu óc, biết mình kỳ thật còn có không nhỏ tai họa ngầm. Tần đình trầm mặc một lát, bỗng nhiên thở dài. Thu đạo hữu, lúc đầu chúng ta trong thần giới người không tốt đối yêu giới sự vụ nhúng tay, thật sự là quá phạm vào kỵ húy. Bất quá người ta mới quen đã thân, ta cũng thực tế không nguyện ý nhìn thấy Thu đạo hữu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu là Thu đạo hữu gặp nguy hiểm gì, có thể nắm nát cái này mai ngọc phù, ta tất nhiên sẽ xuất lĩnh dưới trướng cao thủ cứu ngươi một mạng. Tần đình đem một cái ngọc phù đưa cho Thu Tử Trùng. Cái này mai ngọc phù bên trên khắc vẽ lấy một loại thần thông, bóp nát về sau tần đình liền có thể cảm giác chủ nhân chỗ phương vị. Thu Tử Trùng tiếp nhận cái này mai ngọc phù, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, hướng phía tần đình thật sâu thi cái lễ. Đa tạ Tử Vi đế tử tương trợ, lần này đại ân đại đức, Thu Tử Trùng tất khắc trong tâm khảm. Nếu là ta ngày sau thật leo lên đại vị, tất nhiên cùng Tử Vi đế tử canh gác tương giao, kết thần yêu lưỡng giới chuyện tốt. Thu Tử Trùng trong lòng đương nhiên là đại hỷ. Lần này hắn đến đây bái phỏng tần đình, vì chính là tìm kiếm vị này tử vi đế tử trợ giúp. Thu Tử Trùng cũng không phải là người ngu. Đối với mình nguy cơ lòng dạ biết rõ. Biết rõ hư giới bên trong nguy cơ trùng trùng. Mà dưới trướng hắn cường giả cũng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Thật sự là cửu tử nhất sinh hoàn cảnh. Chẳng qua là khi hắn đứng ra cùng Âm Thông Huyền tranh chấp một khắc kia trở đi. Hắn liền không có đường lui. Chỉ có thể là đi một bước xem một bước. Mà tử vi đế tử đối với hắn xưa nay thân cận. Lại là đến từ thần giới. Cùng hắn đã không có thù mới thù cũ. Cũng không có xung đột lợi ích. Không có khả năng ra hại hắn. Cho nên Thu Tử Trùng mới đến hướng Tần Đình xin giúp đỡ. Bây giờ đạt được Tần Đình cam đoan. Thu Tử Trùng trong lòng cũng là thật dài thở dài một hơi. Trong lòng cũng là đối Tần Đình nổi lên cảm kích chi tâm. Thu Tử Trùng trong lòng yên lặng nói. Lần này hư giới chi hành tự mình phải chăng có thể toàn thân trở ra. Chỉ sợ phải dựa vào vị này tử vi đế tử. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.